đó là cái nền tảng cho sự vô ý của tôi. Nhưng mà tôi cũng biết rằng dù tôi có nghề bác sĩ, dù tôi có nghề giáo sư, nhưng mà tôi có thể bị thất nghiệp như thường, không có ai thuê. Thành ra cái nền tảng đó nó chưa hẳn là nền tảng của vô ý. Nó có thể cho mình một cái, cho mình một cái cảm tưởng là mình có an ninh, nhưng mà có thể là nó có đủ để làm cho mình có an ninh. Nhưng cái mà chúng ta gọi là nghiệp thì nó cũng chạy hơn nhiều. Khi mà chúng ta có từ và có bi ở trong ta thì ta được bảo vệ một cách rất là cụ thể. Từ và bi trong ta nó bảo vệ ta, và chúng ta được bảo vệ bởi cái chánh báo, tức là sắc thọ tưởng hành thức của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ được bảo vệ bằng cái y báo của chúng ta nữa. Chúng ta hãy nói tới tăng thân, ví dụ là tăng thân. Nếu chúng ta thực tập từ và bi trong tăng thân thì tăng thân trở thành ra một cái nền tảng để bao bọc chúng ta. Cố nhiên là chúng ta cần có sự nương tựa. Chúng ta có thể nương tựa vào gia đình, chúng ta có thể nương tựa vào cái tài năng của chúng ta, cái chức nghiệp của chúng ta, cái sự thông minh của chúng ta, những cái bằng cấp của chúng ta. Nhưng mà tất cả những cái đó đều có thể vô thường. Có một cái nó không vô thường là cái sự thực tập gieo đắp những cái thiện nghiệp ở trong con người ta và xung quanh ta. Thì nếu mà chúng ta làm được cái điều đó ngày hôm nay, ngày mai, đó là chúng ta đã cung cấp cho chúng ta cái nền tảng của sự vô ý. Thành ra bất cứ một sự sợ hãi nào, sự sợ hãi do tưởng tượng mà có, hay là sự sợ hãi có một ít những cái nền tảng có thật, chúng ta đều có thể đối phó với nó được bằng cách là sống trong cái giờ phút hiện tại, bằng giới, bằng định, bằng tuệ, gieo rắc những hạt giống thương yêu, từ và bi. Thì chúng ta thấy rằng không có cái gì mà chúng ta cần phải sợ nữa, tại vì Bụt đã dạy rất rõ trong cái điều ít niệm thứ năm, chỉ có hành động của tôi là đi theo tôi, chỉ có hành động của tôi là bảo vệ được tôi. Vì vậy cho nên những cái nỗi sợ mà chúng ta đã liệt kê ra trước, sợ bơ vơ, sợ cô đơn, sợ chịu khổ không nổi, sợ đói, sợ lạnh, sợ bệnh, sợ chết, sợ già, sợ phải buông bỏ tất cả những cái gì thân thiết của mình, những cái sợ đó chỉ có thể có một cái câu trả lời thôi, và làm thế nào để cho những cái mà những cái hạt giống mà mình gieo ngày hôm nay trong cuộc hiện tại nó trở thành là những yếu tố bảo vệ mình ở trong tương lai. Tại vì nghiệp của chúng ta nó đi theo chúng ta như là bóng. Chúng ta không có đợi đến chết thì nghiệp mới đi theo chúng ta. Chúng ta thực tập một ngày thôi, 24 giờ hồi thôi, có giới, có định, có tuệ, có từ và có bi, thì cái đó đã đi theo chúng ta. Chúng ta đã có. Vì vậy cho nên trong năm cái điều ước niệm mà Bụt dạy, cái điều chó nó nói với chúng ta rằng chỉ có nghiệp nhân mà chúng ta gieo trồng nó đi theo chúng ta thôi. Và những nghiệp nhân đó nó chín mùi thành dị thục, thì chính cái đó là cái nó bảo vệ chúng ta, và chúng ta không cần phải sợ. Đó là nói về những cái bất trắc, những cái sự bất trắc có thể xảy ra. Còn nói về tùy giác thì chúng ta thấy rằng cái sở của chúng ta nó cũng phát sinh từ vô minh, và nhiều khi, rất nhiều khi, chính những cái ý niệm của chúng ta nó làm cho chúng ta khổ. Những cái sợ của chúng ta, những đối tượng của chúng ta sợ, trước hết là những ý niệm. Và vì vậy cho nên tuệ giác là sự ánh sáng, nó soi vào trong những cái ý niệm đó. Tuệ giác nó soi sáng vào ngõ ngách của cái sợ của mình, và nó sẽ giải phóng cho mình ra khỏi cái sự sợ hãi đó. Và tôi đề nghị là mỗi chúng ta phải sử dụng cái thời giờ ngồi thiền hay là đi thiền hành của chúng ta để mà tiếp xúc với cái sợ, những cái sợ nó có thật ở trong tâm chúng ta. Những cái mà mình sợ nhất, mình lo nhất, mình phải dùng một cái thời gian ngồi thiền mà quán chiếu, mà tiếp xúc. Quý vị có thể viết thành một bài, không hẳn là để cho thầy đọc hoặc là các bạn đọc, nhưng mà viết là cũng là một cách quán chiếu, tại vì cái sợ đó nó đi theo chúng ta như những bóng ma và nó điều khiển chúng ta. Và nếu chúng ta muốn giải thoát thì chúng ta phải nắm tay nó, phải nhìn nhận mặt nó, thì chúng ta mới có thể giải thoát được. Có thể là một hôm nào đó chúng ta sẽ ngồi lại với nhau, rồi quý vị có được một giờ hoặc hai giờ đồng hồ, rồi mỗi người viết một cái bài về cái sở của mình. Và viết xong thì mình đọc lấy, không cần phải đưa cho thầy cô. Nhưng mà có một cái thời gian để tập trung, trước đó thì chúng ta phải dùng cái thời gian thiền hành, thiền quả của chúng ta để tiếp xúc với cái sở của chúng ta. Đem hai cái phần của con người chúng ta là những cái